Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 63, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, sơ kỳ sau khi chương trình phát sóng, Trần Tranh dường như đã lên top tìm kiếm thời gian thực. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy. Cư dân mạng bình luận có lý và có căn cứ. Ngoạc, gọi một tiếng, được không? Bạn bè đi xem phiên tòa nói rằng Vũ chỉ không nói chuyện, Trần Tranh cũng không nói chuyện, có khi là cùng một người. Tôi thấy có lý đấy. Vì thế khi Vũ chỉ bị hiểu lầm, diễn viên ưu tú Lương Hiếm khi đăng Weibo đã đặc biệt đăng một bài ủng hộ cô ấy. Tay Trần Tranh che miệng anh, không muốn nghe anh nói bất cứ lời lẳng lơ nào. Hiện tại Vũ chỉ nổi tiếng đến mức một bức tranh cũng khó có được. Nếu họ là chị em dâu thì việc tặng một bức tranh cho diễn viên ưu tú Lương cũng bình thường thôi. Ông xã, theo đồn đoán, Trần Tranh xuất thân không tồi. Cô ấy là cô tư nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc, gia thế chắc chắn không tệ. Trần Tranh nghỉ ngơi đủ rồi, cô đứng dậy tắm rửa thay quần áo sạch. Chắc chắn là cùng một người rồi. Ưng Ý Chí đang du học ở Bắc Âu, cô tư nhà họ Thẩm cũng du học ở Bắc Âu. Họ còn cùng khóa nữa, gần như có thể khẳng định là một người. Trần Tranh ngạc nhiên, thật sự không biết Kiều Tiếu Vũ đã âm thầm học hỏi nhiều như vậy. Nhớ lại tin đồn Vũ chỉ là chim hoàng yến của đại gia. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Mãi không đoán ra là ai. Nhà họ Tống qua kín tiếng, chẳng ai đoán được là nhà họ Tống, cũng không dám tin là nhà họ Tống. Trần Tranh nói, cuộc sống ở nước ngoài quá khó với em. Em biết nếu kiên trì sẽ lấy được bằng. Nhưng ha ha ha, chim hoàng yến gì chứ, người ta là vợ chồng chính thức có đăng ký kết hôn. Nghe nói trong giới họ đồn hai người chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Với địa vị nhà họ Tống thì nhà họ Thẩm đúng là cao không với tới. Trần Tranh đẩy anh ra, kéo chặt chăn. Các bạn thấy giả, tôi lại thấy rất đáng để theo dõi. Không để ý thấy cậu hai nhà họ Tống nhìn Trần Tranh đầy yêu thương sao? Nếu không phải vì tình yêu thì không thể giả được ánh mắt đó. Kiều Tiếu Vũ còn phấn khích hơn, gọi điện đến hò hét. Trời ơi, ánh mắt yêu thương thật sự rất đặc biệt. Họ chắc chắn là thật, không thì tôi là giả. Chuyện này không phải chỉ có tiền là làm được đâu, không có mối quan hệ thì không thể thực hiện được. Thôi đừng mơ mộng nữa, toàn là hôn nhân môn đăng hộ đối, chỉ có lợi ích, làm gì có tình yêu thật sự. Chỉ có các bạn mới tin thôi, người ta được trả tiền để diễn cho chúng ta xem đấy, tôi đã xem sâu thực tế về cặp vợ chồng này rồi, sao còn có người ngăn tôi ship họ chứ? Các người làm chương trình này chẳng phải cũng muốn chúng tôi ship sao? Muốn có rating mà. Mấy người không ship thì lượn đi nhé, đây là trại tập trung của người ship CP. Mấy người không ship thì lượn đi nhé, đây là trại tập trung của người ship CP. Tập trung một lát, anh tạm thời hài lòng, giảm tốc độ, thay đổi đa dạng để giày vò cô. Trần Tranh và Lương Yên Linh kết nối online đọc Weibo, nghe cô ấy than thở. Càng lúc càng sâu, không khí dần dần loãng đi, tiếng thở dốc của hai người trở nên lớn hơn. Sao họ thà tin chị với Tống Kiệu Lễ là thật còn hơn tin các em là thật nhỉ? Lương Yên Linh sợ mặt nạ rơi nên dùng tay giữ lại. Trần Tranh nhớ đến chuyện lần trước, hỏi, chị và anh cả, đã nói chuyện về việc Phương Tu Tề 5 năm liền bao trọn dạp cho chị chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Có gì để nói đâu? Lương Yên Linh chờ mình. Đã là người sắp ly hôn rồi, nói những chuyện này chỉ tỏ ra tự đa tình mà thôi. Tất cả các màn hình đều chạy dòng chữ, chúc mừng triển lãm chủ đề tế của Vũ chỉ thành công. Nếu không phải tự đa tình thì sao? Trần Tranh không nghĩ đó là tự đa tình. Từ khi Lương Yên Linh còn học đại học, Tống Kiệu Lễ đã ủng hộ cô ấy bằng nhiều cách, những điều này không thể giả được. Lương Yên Linh cười, phải nói là, sau khi Tiếu Vũ làm quản lý cho em, tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, cô ấy đã âm thầm học không ít kiến thức. Lương Yên Linh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Vậy thì sao, anh ấy không nói gì, chị cũng không cần phải hỏi. Ổ mỏng manh của cô ra ngoài, Trần Tranh muốn khuyên họ nói chuyện với nhau, nhưng thời gian họ gặp nhau cũng không ít, nếu có thể nói rõ thì đã sớm hiểu lòng nhau rồi. Theo đồn đoán, Trần Tranh xuất thân không tồi, cô ấy là cô tư nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc. Gia thế chắc chắn không tệ. Thật sự muốn chia tay sao? Trần Tranh nghĩ đến việc sau này không thể gặp Lương Yên Linh trong các buổi họp mặt gia đình nữa, cảm thấy buồn. Tống Tế Lễ, Lương Yên Linh có vẻ đã suy nghĩ kỹ, nói thẳng. Tháng sau sẽ đi làm thủ tục ly hôn, cũng coi như kết thúc mối quan hệ đã gắn bó từ nhỏ này. Tống Tế Lễ vỗ nhẹ lưng cô. Cuộc đời có nhiều lựa chọn, không phải việc gì cũng cần phải hoàn thành ngay lúc này. Thả lỏng đi, có thể trong tương lai sẽ tự khắc hoàn thành thôi. Trần Tranh không thể cười nổi, cũng không biết nói gì. Trước tiên hôn một cái, thôi nào, chỉ là làm thủ tục thôi, bọn chị vẫn phải đóng vai vợ chồng. Lương Yên Linh bắt đầu tưởng tượng, chị đã lên kế hoạch rồi, tháng sau làm xong thủ tục ly hôn, chương trình cũng kết thúc ghi hình chính thức, đoàn kịch cũng không có buổi diễn bận rộn đặc biệt nào, chị sẽ đi du lịch nước ngoài, em có hứng thú không? Có thể đi cùng, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì? Nhắc đến chuyện ra nước ngoài, Trần Tranh hoàn toàn không muốn rời khỏi Trung Quốc, học ngôn ngữ mới, thích nghi với đất nước xa lạ đối với cô là việc khó khăn vô cùng. Ỉnh cũng khó có thể làm được như Tống Tế Lễ nói, với một tâm thế hoàn toàn mới để tận hưởng cuộc sống du học. Chị muốn đi đâu? Đi theo người khác thì Trần Tranh có thể. Hoành tráng quá, các nước lân cận đều được. Nếu chị muốn đi, tháng sau lập kế hoạch xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lương Yên Linh vẫn thích kiểu nói đi là đi, chuẩn bị quá kỹ, lịch trình quá cứng nhắc, ngược lại sẽ mất đi nhiều niềm vui. Để thời gian mở bán vào ngày khai mạc triển lãm đi. Trần Tranh, tạm thời tính em một người nhé. Cục cưng ơi, chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng rồi. Nội dung của chúng ta vừa đăng lên đã nhận được hàng chục cuộc gọi đặt hàng. Những bức tranh này vừa đến phòng tranh có lẽ đã có thể bán hết rồi. Này, Lương Yên Linh nói. Triển lãm mới của em sắp đến rồi phải không? Đúng vậy, Tiêu Vũ đã bắt đầu làm nóng trên mạng rồi. Cô ấy giỏi lắm, không ít người hỏi sao không tổ chức lại triển lãm của nghệ sĩ mới một lần nữa. Tuy tranh đã bán hết nhưng chủ đề có thể tiếp tục sử dụng. Cô ấy không cần suy nghĩ đã từ chối, bảo đợi đến kỷ niệm ra mắt năm sau hãy xem xét. Trần Tranh khâm phục thủ đoạn của Kiều Tiếu Vũ, muốn có rating mà, Lương Yên Linh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là, sau khi Tiếu Vũ làm quản lý cho em, tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, cô ấy đã âm thầm học không ít kiến thức. Trước kia đọc sách hay chóng mặt, giờ để có thể giới thiệu tranh của em tốt hơn cho khách hàng tại triển lãm, cô ấy đặc biệt dành thời gian đến trường đại học học lại lịch sử nghệ thuật hội họa Sơn Dầu. Sau khi chương trình phát sóng, Trần Tranh dường như đã lên top tìm kiếm thời gian thực. Trần Tranh ngạc nhiên. Thật sự không biết Kiều Tiếu Vũ đã âm thầm học hỏi nhiều như vậy. Không thể tin được, nhưng mà, đừng lo về việc làm nóng, chắc chắn sẽ có người giúp em quảng bá đến nơi đến chốn. Lương Yên Linh úp úp mở mở, anh không đứng đắn, Trần Tranh nghi hoặc, ý gì vậy, nghe được, nghĩa đen thôi, cứ đợi đi. Lương Yên Linh phải tiếp tục ghi hình tập mới của chương trình, cô ấy tìm cớ cúp máy. Có vẻ như cố ý dừng chủ đề ở đây. Mọi người đều đoán người được nhắc đến chính là Tống Tế Lễ. Trần Tranh ra khỏi phòng ngủ, đứng ở hành lang nghe thấy tiếng Tống Tế Lễ đang gọi điện thoại trong phòng làm việc. Cậu hai Tống đúng là người si tình. Anh không đóng cửa, cô đi đến cửa. Kiều Tiếu Vũ vì phải đợi câu trả lời của Trần Tranh, trong vòng 10 giây chưa trả lời đối phương, họ đã trực tiếp đưa ra giá gấp đôi, khiến cô ấy choáng váng. Tống Tế Lễ đứng bên cửa sổ kính, mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm. Một tay cầm điện thoại. Hơn nữa, Trần Tranh đã trải qua 3 năm rưỡi bị người khác giám sát, việc cô có tâm lý chống đối là điều bình thường. Đã không biết là cuộc gọi thứ mấy trong ngày hôm nay rồi. Anh nói, mẹ à, không phải tin đồn đâu à, con cũng không cố ý giấu chuyện Trần Tranh đã biết nói. Thời gian qua cô ấy đang điều trị, chúng con lo kết quả không tốt nên chưa nói với ai, chứ không phải cố ý giấu đâu. Mẹ yên tâm. Giờ sức khỏe cô ấy rất tốt rồi. Nghe nói trong giới họ đồn hai người chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Để sau này con sẽ hẹn cô ấy đi dạo phố. Dạo này cô ấy bận công việc, ít khi ở nhà lắm. Cô ngồi dậy lấy váy ngủ bị vứt ở đầu giường mặc vào, mới dám tiếp tục nằm cạnh anh. Tống Tế Lễ cố gắng dỗ dành Lâm Phương Nhàn bên kia điện thoại, rồi bất đắc dĩ cúp máy. Anh quay người lại, thấy ánh mắt cười như không cười của Trần Tranh. Nhưng mà, đừng lo về việc làm nóng, chắc chắn sẽ có người giúp em quảng bá đến nơi đến chốn. Mọi người đều gọi điện cho anh, em còn vui sướng khi thấy người khác gặp rắc rối à? Tống Tế Lễ chậm rãi bước về phía cô. Anh không đóng cửa, cô đi đến cửa. Trần Tranh nhún vai, không còn cách nào khác, Em là người câm mà, ai mà nghĩ tới việc trao đổi số điện thoại hay kết bạn WeChat với một người câm chứ? Trả lời cô là một cuộc tiếp xúc sâu sắc hơn, giống như dư. Ông Miu, Tê đã chặn đến cổ họng. Chuyện cô đã biết nói tại bữa tiệc đã lan truyền khắp nơi, người thân bạn bè tò mò đều gọi điện hỏi thăm. Vì không có số của Trần Tranh nên họ đành gọi cho Tống Tế Lễ. Phần giới thiệu tôi thấy đã đủ tuyệt rồi, không ngờ còn có series chưa công bố. Trời ơi, vũ chỉ quá đỉnh. Tống Tế Lễ đứng ở trước mặt cô, anh giơ tay sờ sờ gò má cô. Tranh, anh phát hiện một chuyện, tay Trần Tranh cắm vào tóc ngắn của anh, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ngứa ngáy. Hà, Trần Tranh nghiêng đầu, né tránh tay anh. Tống Tế Lễ nhìn thấy hết những tâm tư nhỏ nhặt của cô, lặng lẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Tống Tế Lễ nâng lấy mặt của cô, không cho phép từ chối. Em cũng không ngoan ngoãn lắm, vì thế khi Vũ Chỉ bị hiểu lầm, diễn viên ưu tú Lương Hiếm khi đăng Weibo đã đặc biệt đăng một bài ủng hộ cô ấy. Không nói lời nào giống như cừu nhỏ, biết nói bộc lộ ra càng nhiều thuộc tính, mới phát hiện là một con cừu nhỏ thông minh. Vô đạo đức quá Tống Tế Lễ, anh kiếm cớ mắng em. Hà, Trần Tranh giận anh, cô liếc mắt một cái. Tống Tế Lễ bỗng nhiên được một chút kia, bị nhìn sảng khoái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy, một góc cũng có người trả giá cao, hay là... Anh liền nhìn chằm chằm cái miệng vừa mở vừa khép của cô, tất cả tiếng vang tự động tắt âm, Tống Tế Lễ không kìm được, cúi người hôn lên. Nếu họ là chị em dâu thì việc tặng một bức tranh cho diễn viên ưu tú Lương cũng bình thường thôi. Trần Tranh bị dọa, cô đẩy anh một cái, lùi nửa bước che miệng. Anh làm gì vậy? Em đang nói chuyện đấy. Trong mắt Trần Tranh lóe lên tia sáng. Trước tiên hôn một cái, Tống Tế Lễ giữ chặt bả vai cô, tiếp tục đòi hôn. Trần Tranh trong nháy mắt ấm lên. Đúng vậy, em gái ngoan. Anh không đứng đắn, em đang nói chuyện chính với anh mà. Trần Tranh nhỏ giọng kháng nghị. Trần Tranh khâm phục thủ đoạn của Kiều Tiếu Vũ. Anh ép cô đến bên tường, nghiêm khắc ngăn chặn, không nói lời nào liền hôn lên. Càng lúc càng sâu, không khí dần dần loãng đi, tiếng thở dốc của hai người trở nên lớn hơn. Trần Tranh thật muốn mắng một trận. Trước khi vào nhà, anh lột sạch cô không còn một mảnh. Anh lấy ra một dụng cụ từ chỗ sâu nhất tủ đầu giường, sốt ruột xông vào. Toàn bộ triển lãm series chủ đề, tế, còn chưa đủ để khẳng định Trần Tranh chính là Vũ Chỉ sao. Tay Trần Tranh cắm vào tóc ngắn của anh, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ngứa ngáy. Có người trả giá rất cao, bức thuộc về này cậu thật sự không định bán sao? Lần trước, để xin lỗi cô, anh đã cắt một kiểu tóc ngắn kiểu Trung Quốc. Độ dài giống hệt bức ảnh ngầu của anh với máy bay chiến đấu trong điện thoại của Lâm Phương Nhàn. Cả điện thoại từ nước ngoài cũng có, may mà có trợ lý Khương ở đó để xử lý. Mỗi lần đều rất sâu, lúc đầu bên trong còn quá lạ lẫm, cô thở gấp, thường có tiếng hít thở nhẹ. Tống Tế Lễ, cứng đầu thật đấy, tập trung một lát, anh tạm thời hài lòng, giảm tốc độ, thay đổi đa dạng để giày vò cô. Cục cưng, hôm nay em muốn chơi tư thế nào? Thôi đừng mơ mộng nữa, toàn là hôn nhân môn đăng hộ đối, chỉ có lợi ích, làm gì có tình yêu thật sự. Khó một chút, anh ấy không nói gì, chị cũng không cần phải hỏi. Hửm, không nói chuyện cũng bị gián đoạn, tay Trần Tranh che miệng anh, không muốn nghe anh nói bất cứ lời lẳng lơ nào. Trần Tranh thực sự không thể chịu nổi, cô mở miệng, giọng nhỏ nhẹ, còn mang chút dịu dàng do anh gây ra. Tống Tế Lễ cố tình đẩy ổ mỏng manh của cô ra ngoài. Anh rất thích những tiếng hừ hừ mà cô tạo ra, càng muốn thâm nhập vào cô nhiều hơn. Trần Tranh không kiềm chế được phát ra âm thanh, anh giống như dùng thuốc kích thích, càng không nhịn được muốn nhiều hơn với cô. Nhẹ một chút, Trần Tranh nắm lấy cánh tay anh, móng tay lún vào, nhắc nhở anh chú ý sức lực. Trước kia đọc sách hay chóng mặt, giờ để có thể giới thiệu tranh của em tốt hơn cho khách hàng tại triển lãm. Cô ấy đặc biệt dành thời gian đến trường đại học học lại lịch sử nghệ thuật hội họa Sơn Dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ hôm nay cũng không biết tại sao, anh không giống ngày xưa dỗ cô làm như vậy, áp sát ở bên tai cô nói. Cục cưng, em chưa từng gọi anh là ông xã, cũng khó có thể làm được như Tống Tế Lễ nói, với một tâm thế hoàn toàn mới để tận hưởng cuộc sống du học. Trần Tranh nghe được xưng hô này, mặt đỏ đến cổ. Chóp tai càng đỏ hơn. Trần Tranh nhún vai, không còn cách nào khác, Em là người câm mà, ai mà nghĩ tới việc trao đổi số điện thoại hay kết bạn WeChat với một người câm chứ? Tống Tế Lễ thấy được, lại gần hôn nhẹ. Đừng thẹn thùng, kêu một tiếng đi. Không làm thì, Trần Tranh quay đầu, kêu rồi, không nghe được thì thôi. Trước khi cô nói ra chữ thô tục, anh cố ý làm vài lần, tách rời lời nói của cô, phát không ra một âm bình thường. Lương Yên Linh có vẻ đã suy nghĩ kỹ, nói thẳng. Tháng sau sẽ đi làm thủ tục ly hôn, cũng coi như kết thúc mối quan hệ đã gắn bó từ nhỏ này. Không nói chuyện cũng bị gián đoạn, Trần Tranh nghi hoặc, ý gì vậy, nói chuyện cũng bị gián đoạn. Cô nghiêng đầu sang một bên, thử từ chối. Trần Tranh thật muốn mắng một trận. Ha ha ha, chim hoàng yến gì chứ? Người ta là vợ chồng chính thức có đăng ký kết hôn. Người đàn ông không phải là loại người bình thường với năng lượng dồi dào. Nếu không thuận theo anh, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoạc, gọi một tiếng, được không? Dưới có ghi chú nhỏ, nơi thuộc về tôi, góc riêng của tôi. Anh dùng sự dịu dàng tuyệt đối để khiến cô hoàn toàn tin tưởng và giao phó trái tim mình. Trần Tranh tin tưởng vào phán đoán của Kiều Tiếu Vũ, cô ấy chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Cô nghiêng đầu sang một bên, thử từ chối, dù hơi xa nhưng những gì cô thấy trên màn hình LED còn ấn tượng hơn cả đêm giao thừa. Cục cưng, chỉ một lần thôi, anh hôn vành tai cô, không ngừng nói. Trần Tranh thực sự không thể chịu nổi, cô mở miệng, giọng nhỏ nhẹ, còn mang chút dịu dàng do anh gây ra. Thậm chí còn có cả buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Ông, xã, Kiều Tiếu Vũ phân khích đến mức buổi họp báo phát sóng trực tiếp có lẽ không cần tổ chức nữa, có thể đổi thành tiệc mừng công luôn rồi. Tống Tế Lễ dừng lại, không xác định mình nghe được. Anh ép cô đến bên tường, nghiêm khắc ngăn chặn, không nói lời nào liền hôn lên. Trần Tranh quay đầu, kêu rồi, không nghe được thì thôi. Một lần yêu đương dịu dàng nhưng kéo dài đặc biệt, trả lời cô là một cuộc tiếp xúc sâu sắc hơn, giống như dư. Tê đã chạm đến cổ họng, anh ấy chỉ có một yêu cầu, bán ngay bây giờ. Nghe được, anh nhếch môi cười, hài lòng tăng tốc độ. Màn hình LED của tập đoàn họ Tống thật quá đỉnh, Trần Tranh không kiềm chế được phát ra âm thanh. Anh giống như dùng thuốc kích thích, càng không nhịn được muốn nhiều hơn với cô. Thời gian qua cô ấy đang điều trị. Chúng còn lo kết quả không tốt nên chưa nói với ai, chứ không phải cố ý giấu đâu. Thay đổi vài tư thế, anh càng trở nên hưng phấn hơn. Tưởng Vũ chỉ vẽ được phong cảnh bình thường, không ngờ vẽ cảnh thành phố cũng xuất sắc thế, là màu sắc tôi chưa từng thấy, như chuyện cổ tích. Khoảnh khắc lên đờ, ỉnh, Tống Tế Lễ hôm nay cũng không biết tại sao, anh không giống ngày xưa dỗ cô làm như vậy, áp sát ở bên tai cô nói. Cục cưng. Em chưa từng gọi anh là ông xã. Anh dùng sức mở cửa, rồi đẩy vào. Chắc chắn là cùng một người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Trần Tranh căng thẳng, không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy. Hai chân càng không ngừng run rẩy. Một lần yêu đương dịu dàng nhưng kéo dài đặc biệt. Trần Tranh bướng bỉnh không chịu gọi là anh trai. Trần Tranh mềm mại ngã vào chăn. Anh dịu dàng hôn lên gáy và vai cô. Tống Tế Lễ, đồ khốn, Trần Tranh khàn giọng nói. Hai tay Tống Tế Lễ nâng lấy mặt của cô, không cho phép từ chối. Em cũng không ngoan ngoãn lắm. Tống Tế Lễ thừa nhận. Đồ khốn, Tống Tế Lễ tinh nghịch trêu. Muốn nghe anh nói lời hay ho à? Miệng thì dỗ dành cô, những nụ hôn rơi xuống dày đặc. Mẹ yên tâm, giờ sức khỏe cô ấy rất tốt rồi. Trần Tranh mệt đến nỗi không muốn nhấc nổi ngón tay. Tống Tế Lễ, trời ơi, các bạn nhìn kỹ phần giới thiệu tác phẩm đi. Tuy toàn là phong cảnh nhưng bạn có thể cảm nhận được luôn có bóng dáng một người nào đó. Gọi tên đầy đủ thế này, không giấu nổi tâm tư rồi. Tống Tế Lễ dọa cô, ở ngoài em gọi anh thế nào thì gọi vậy. Trần Tranh không nghĩ đó là tự đa tình. Từ khi Lương Yên Linh còn học đại học, Tống Kiệu Lễ đã ủng hộ cô ấy bằng nhiều cách. Những điều này không thể giả được. Tống Tế Lễ, Trần Tranh bướng bỉnh không chịu gọi là anh trai. Kiều Tiếu Vũ hỏi, cô còn cãi lại, đàn ông lạ thật, ai cũng thích được gọi anh trai. Hai bức tranh ở giữa thu hút sự chú ý, đúng vậy, em gái ngoan. Tống Tế Lễ hôn má cô, đến lượt em gọi anh rồi đấy, tối nay sẽ chính thức công bố giới thiệu tác phẩm triển lãm mới. Anh lợi dụng em không ngốc đâu. Trần Tranh đẩy anh ra, kéo chặt chăn. Trần Tranh, Tạm thời tính em một người nhé. Cô ngồi dậy lấy váy ngủ bị vứt ở đầu giường mặc vào, mới dám tiếp tục nằm cạnh anh. Studio Vũ Chỉ, kết hợp cùng Phòng Tranh Một Ngày Mưa chính thức công bố triển lãm series chủ đề Tế của Vũ Chỉ, chi tiết xem trong ảnh. Tống Tế Lễ nhìn thấy hết những tâm tư nhỏ nhặt của cô, lặng lẽ mỉm cười. Lần này quả thật đã làm cô mệt. Chuyện du học, tạm thời em không nghĩ đến nữa. Trần Tranh nói, cuộc sống ở nước ngoài quá khó với em. Em biết nếu kiên trì sẽ lấy được bằng, nhưng trong lòng em đây là việc khó. Tống Tế Lễ thừa nhận, đồ khốn. Tống Tế Lễ vuốt ve trán cô. Cô cụp mi mắt xuống thấp, như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Trần Tranh không thể cười nổi, cũng không biết nói gì. Không đi thì thôi, có gì to tát đâu. Tống Tế Lễ vỗ nhẹ lưng cô. Cuộc đời có nhiều lựa chọn, không phải việc gì cũng cần phải hoàn thành ngay lúc này. Thả lỏng đi, có thể trong tương lai sẽ tự khắc hoàn thành thôi. Nghĩa đen thôi, cứ đợi đi. Hơn nữa, Trần Tranh đã trải qua 3 năm rưỡi bị người khác giám sát, việc cô có tâm lý chống đối là điều bình thường. Thật sự muốn chia tay sao? Anh thật sự nghĩ vậy sao? Trong mắt Trần Tranh lóe lên tia sáng. Trần Tranh nghe được xưng hô này, mặt đỏ đến cổ, chóp tai càng đỏ hơn. Tống Tế Lễ tinh nghịch trêu, muốn nghe anh nói lời hay ho à? Gọi anh trai đi. Trần Tranh nhắm mắt lại, giả vờ không thấy. Tòa nhà cao nhất thuộc tập đoàn họ Tống treo tên viết tắt của họ cùng hai trái tim nổi bật. Tống Tế Lễ, cứng đầu thật đấy, ánh mắt yêu thương thật sự rất đặc biệt, họ chắc chắn là thật, không thì tôi là giả. Không ép được, dỗ không được, đành chờ thời gian vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh nghỉ ngơi đủ rồi, cô đứng dậy tắm rửa thay quần áo sạch. Sau bữa tối, Tống Tế Lễ nhận được điện thoại, anh ra ngoài tiếp khách. Tối nay sẽ chính thức công bố giới thiệu tác phẩm triển lãm mới. Anh dùng sự dịu dàng tuyệt đối để khiến cô hoàn toàn tin tưởng và giao phó trái tim mình. Có lẽ người khác muốn giữ sự hồi hộp nên chỉ đẩy tác phẩm chính, Trần Tranh trực tiếp đăng phiên bản chi tiết. Thay đổi vài tư thế, anh càng trở nên hưng phấn hơn. Studio Vũ Chỉ, kết hợp cùng Phòng Tranh Một Ngày Mưa chính thức công bố triển lãm series chủ đề Tế của Vũ Chỉ, chi tiết xem trong ảnh. Ảnh 9 bức ảnh dài, giới thiệu rõ từng phần, thậm chí còn chu đáo viết cả hướng dẫn tham quan. Hai bức tranh ở giữa thu hút sự chú ý, thuộc về vào một góc. Trần Tranh cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bước đến cửa sổ kính phòng khách, nhìn sang khu CBD bên kia sông. Dưới có ghi chú nhỏ, nơi thuộc về tôi, góc riêng của tôi. Anh nói, nếu một ngày nào đó trên đường về, tôi thấy vui vì được gặp anh, thì đó chính là đã tìm thấy nơi thuộc về. Này, lúc này tôi nghĩ, đúng vậy, mọi người đều gọi điện cho anh, em còn vui sướng khi thấy người khác gặp rắc rối à? Thuộc về là cảnh đèn đêm trên phố mà Trần Tranh tốn công vẽ một góc đèn sàn trong phòng ngủ, nơi Tống Tế Lễ thường dậy sớm, hoặc thích ngồi đọc sách vào buổi tối. Nhiều vậy sao, mọi người đều đoán người được nhắc đến chính là Tống Tế Lễ. Vô đạo đức quá Tống Tế Lễ, anh kiếm cớ mắng em. Toàn bộ triển lãm series chủ đề Tế còn chưa đủ để khẳng định Trần Tranh chính là Vũ Chỉ sao? Anh lợi dụng em không mốc đâu. Trùng hợp thôi, Vũ Chỉ, Tế cũng vậy. Chủ đề là Tế cũng bình thường mà. Kiều Tiếu Vũ đếm những con số không đến hoa cả mắt, rất khó không động lòng. Trời ơi, các bạn nhìn kỹ phần giới thiệu tác phẩm đi. Tuy toàn là phong cảnh nhưng bạn có thể cảm nhận được luôn có bóng dáng một người nào đó. Ai còn dám nói họ là vợ chồng giả nữa. Phần giới thiệu tôi thấy đã đủ tuyệt rồi, không ngờ còn có series chưa công bố. Trời ơi, Vũ Chỉ quá đỉnh. Tống Tế Lễ bỗng nhiên được một chút kia, bị nhìn sảng khoái. Tưởng Vũ chỉ vẽ được phong cảnh bình thường, không ngờ vẽ cảnh thành phố cũng xuất sắc thế. Là màu sắc tôi chưa từng thấy, như chuyện cổ tích, thậm chí còn có cả buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Hãy chờ xem, không biết hôm nay Trần Tranh sẽ biết chuyện gì. Tống Tế Lễ đứng bên cửa sổ kính, mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, một tay cầm điện thoại. Đừng chờ nữa, những ai đang ở CBD, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ xem, Trần Tranh vẫn muốn mọi người xem tranh thật rồi mới quyết định mua. Đờ mờ, hoành tráng quá, không thể tin được, trùng hợp thôi, Vũ Chỉ, Tế cũng vậy. Họ đã mua hết tất cả màn hình LED ở CBD, chuyện này không phải chỉ có tiền là làm được đâu, không có mối quan hệ thì không thể thực hiện được, đồ khốn. Màn hình LED của tập đoàn họ Tống thật quá đỉnh, anh rất thích những tiếng hừ hừ mà cô tạo ra, càng muốn thâm nhập vào cô nhiều hơn. Thôi không nói nhiều, xem anh tự cảm nhận, anh quay người lại, thấy ánh mắt cười như không cười của Trần Tranh. Hình ảnh, anh nhếch môi cười cười, hài lòng tăng tốc độ. Trên màn hình LED của cao ốc tập đoàn họ Tống hiển thị tế. Trái tim, Tranh, SJL, trái tim, CC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ không chạy mà cứ hiện nguyên như vậy. Trần Tranh khàn giọng nói, ai còn dám nói họ là vợ chồng giả nữa. Tôi đã tin nhầm, nếu đây không phải là tình yêu thì là gì? Trần Tranh nghiêng đầu, né tránh tay anh. Trời ơi, yêu quá đi, cậu hai Tống đúng là người si tình. Khoảnh khắc lên đờ, Lương Yên Linh trở mình, đã là người sắp ly hôn rồi, nói những chuyện này chỉ tỏ ra tự đa tình mà thôi. Trần Tranh cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bước đến cửa sổ kính phòng khách, nhìn sang khu CBD bên kia sông. Dù hơi xa nhưng những gì cô thấy trên màn hình LED còn ấn tượng hơn cả đêm giao thừa. Chị muốn đi đâu? Tất cả các màn hình đều chạy dòng chữ. Chúc mừng triển lãm chủ đề tế của Vũ Trì thành công. Nhắc đến chuyện ra nước ngoài, Trần Tranh hoàn toàn không muốn rời khỏi Trung Quốc, học ngôn ngữ mới, thích nghi với đất nước xa lạ đối với cô là việc khó khăn vô cùng. Tòa nhà cao nhất thuộc tập đoàn họ Tống treo tên viết tắt của họ cùng hai trái tim nổi bật. Tống Tế Lễ chậm rãi bước về phía cô, toàn bộ màn hình LED trong khu vực đều chỉ để gửi lời chúc mừng đến cô, khiến cô xúc động đến không thốt nên lời, đứng ngây người trước cửa sổ. Chủ đề là tế cũng bình thường mà. Kiều Tiêu Vũ còn phấn khích hơn, gọi điện đến hò hét. Trời ơi, cục cưng ơi, chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng rồi. Nội dung của chúng ta vừa đăng lên đã nhận được hàng chục cuộc gọi đặt hàng. Những bức tranh này vừa đến phòng tranh có lẽ đã có thể bán hết rồi. Hình ảnh, nhiều vậy sao? Trần Tranh không ngờ lại được săn đón như thế. Lương Yên Linh phải tiếp tục ghi hình tập mới của chương trình. Cô ấy tìm cớ cúp máy. Còn hơn thế nữa, cả điện thoại từ nước ngoài cũng có. May mà có trợ lý Khương ở đó để xử lý. Kiều Tiêu Vũ phấn khích đến mức buổi họp báo phát sóng trực tiếp có lẽ không cần tổ chức nữa, có thể đổi thành tiệc mừng công luôn rồi. Nếu không phải tự đa tình thì sao? Để thời gian mở bán vào ngày khai mạc triển lãm đi. Trần Tranh vẫn muốn mọi người xem tranh thật rồi mới quyết định mua. Cục cưng, chỉ một lần thôi, có người trả giá rất cao, bức thuộc về này cậu thật sự không định bán sao? Kiều Tiêu Vũ hỏi. Để sau này con sẽ hẹn cô ấy đi dạo phố. Trần Tranh rất kiên định. Bức tranh này đã có chủ rồi, không bán nữa. Một góc cũng có người trả giá cao, hay là bán bức này đi. Kiều Tiêu Vũ đếm những con số không đến hoa cả mắt, rất khó không động lòng. Anh hôn vành tai cô, không ngừng nói. Không thể không bán cả hai bức tranh chủ đạo, nên Trần Tranh chỉ giữ lại một bức. Bức còn lại có thể đấu giá bình thường. Trần Tranh do dự, đối phương nói sao? Cục cưng, hôm nay em muốn chơi tư thế nào? Anh ấy chỉ có một yêu cầu, bán ngay bây giờ. Kiều Tiêu Vũ vì phải đợi câu trả lời của Trần Tranh, trong vòng 10 giây chưa trả lời đối phương, họ đã trực tiếp đưa ra giá gấp đôi, khiến cô ấy choáng váng. Lần này quả thật đã làm cô mệt, cậu cứ quyết định đi. Trần Tranh bị dọa, cô đẩy anh một cái, lùi nửa bước che miệng. Anh làm gì vậy? Trần Tranh tin tưởng vào phán đoán của Kiều Tiêu Vũ. Cô ấy chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Lương Yên Linh úp úp mở mở. Cách chương.